Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3942. Chương 3942. Mục tiêu kế tiếp. Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng hai người lúc này ngay tại một cái bí ẩn trong sơn động. Mà lại này sơn động chung quanh còn cần trận bàn ghép lại thành một cái cao cấp ẩn tàng trận pháp. Nơi này dù sao cũng là Huyết Nguyệt Ma giáo địa bàn. Cẩn thận hơn cũng không đủ. Vũ Triết, ngươi thế mà thật bằng vào tự mình một người liền giải quyết Ma Long hộ pháp. Đây chính là một cái công lớn a. Giống cấp độ này cường giả, đối với toàn bộ chiến tranh đến nói, đều có nhất định lực ảnh hưởng. Mà lại, đây nhất định rất đả kích tinh thần của bọn hắn. Nhậm Thiên Tàng tâm tình coi như không tệ. Cái thứ nhất đánh lén đối tượng liền đạt được thành công lớn. Đây coi như là khởi đầu tốt đẹp đi. Nói chung chi ý cũng là tán thưởng Bạch Vũ Triết có thể bằng vào một người liền cầm xuống Ma Long hộ pháp, quả thật làm cho người tán thưởng. Ma Long hộ pháp thành danh mấy chục vạn năm. Nếu như tại thiên thần cảnh đỉnh phong tối cường thê đội bên trong nhất định phải lại phân kỹ càng một số, hắn là có thể thuộc về thượng du cái chủng loại kia. Ma Long hộ pháp là tất cả cường giả bên trong sợ nhất độc người. Cho nên vừa vặn bị khắc chế, mục tiêu kế tiếp, khả năng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Bạch Vũ Triết cũng cười nói, cũng thế, mà lại đi qua lần này sau đó. Huyết Nguyệt Ma giáo khẳng định sẽ đề cao cảnh giác, chỉ là không biết bọn hắn sẽ dùng phương pháp gì đến ứng đối. Lần tiếp theo thời điểm, chúng ta liền muốn càng thêm cẩn thận. Nhậm Thiên Tàng thận trọng nói, Nhậm tiền bối nói rất đúng. Tổn thất một cái Ma Long hộ pháp, đối với Huyết Nguyệt Ma giáo đến nói, kỳ thật cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Bọn hắn khẳng định sẽ đoán được chúng ta không chỉ đánh lén như thế một lần. Cho nên, dựa theo bình thường tư duy, bọn hắn hẳn là sẽ suy đoán chúng ta kế tiếp sẽ chọn ai với tư cách mục tiêu. Sau đó bố trí cạm bẫy. Bạch Vũ Triết trầm tư một chút, mở miệng nói ra, không thể không nói, hắn đoán vẫn là rất chuẩn, chỉ bất quá đối phương sẽ làm sao đi bố trí cạm bẫy. Điểm này liền không dễ đoán, hoặc là nói, song phương suy đoán mục tiêu, có thể hay không đạt thành nhất trí. Đây cũng là rất khó nói, vậy ngươi không ngại nói một câu, nếu như là tình huống bình thường, ngươi kế tiếp sẽ chọn ai? Nhậm Thiên Tàng cười hỏi, cái thứ nhất hy vọng thành công là lớn nhất, mà lập hộ pháp cũng vừa tốt là bị kịch độc khắc chế một cái kia. Tại bọn hắn có phòng bị sau đó, chúng ta nếu như vẫn là lựa chọn cường đại như vậy mục tiêu, hy vọng thành công liền tương đối thấp. Cho nên, dựa theo bình thường tư duy đến nói, ta chọn thập đại trưởng lão bên trong thập trưởng lão. Nếu như vận dụng thật tốt, ta y nguyên có nhất định nắm chắc, dựa vào chính mình đem hắn giết chết tại tuế nguyệt kịch độc bên trong. Bạch Vũ Triết phân tích nói, đây là nội tâm của hắn bên trong ý nghĩ đầu tiên. Nhậm Thiên Tàng nhẹ gật đầu, hơi trầm mặc sau đó nói ra, theo lý thuyết, Huyết Nguyệt Ma giáo cao tầng cũng sẽ nghĩ như vậy, bọn hắn cũng sẽ tại thập trưởng lão trụ sở bố cục. Nhưng bọn hắn nếu như dùng đẩy ngược lý phương thức, lại có khả năng sẽ bài trừ điểm này. Đây là chúng ta gây nên khó khăn địa phương, đẩy ngược lý công việc này. Muốn thật đi suy nghĩ sâu xa, vậy liền không về không? Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Nhậm Thiên Tàng khổ não chính là điểm này. Cái này muốn thật một đầu tiến đụng vào đối phương bố cục bên trong. Chỉ bằng hai người bọn họ, kia thật là thập tử vô sinh. Nơi này chính là Huyết Nguyệt Ma giáo địa bàn. Bọn hắn là không có ngoại viện. Kỳ thật không cần nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta có thể lựa chọn mục tiêu rất nhiều, không đi chọn tối cường, cũng không đi chọn yếu nhất, chọn chúng ở giữa những cái kia, bị mai phục khả năng là thấp nhất. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút nói, lựa chọn thập trưởng lão, bị mai phục khả năng rất cao,